Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, chủ động. Canh 2, ban đầu ta nghe xong tin tức này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, có thể sự thực một mực như vậy. Trình Giao Y lung lay đầu, lộ ra cảm khái vẻ mặt, nàng lành lạnh lãnh đạm. Hiếm thấy có như thế phong phú vẻ mặt. Bạch chỉ nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi vẻ mặt bình tĩnh. Lãnh Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch chỉ nói. Lãnh Phi nói. Không biết cái kia kinh thần cung đệ tử vì sao đạt được tâm tư kiếm truyền thừa. Hắn càng quan tâm vẫn là tâm tư kiếm truyền thừa làm sao được. Hơn nữa hắn đối với tâm tư kiếm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trình Giao Y nói, có người nói là tên kia đệ tử bị Hồ Nhiễm Trần vừa ý. Mang theo bên người tự mình truyền thụ, cuối cùng được đến tâm tư kiếm tinh túy. Do đó được tâm tư kiếm truyền thừa thừa nhận, triệt để đến truyền. Lãnh Phi nói, tâm tư kiếm truyền thừa chỉ có thể một người. Đúng thế, Trình Giao Y nhẹ gật đầu, trừ phi đem cái kia Sở Vô Phương giết chết. Mới có thể có hy vọng được truyền thừa. Nàng cũng biết Lãnh Phi vẫn muốn được tâm tư kiếm truyền thừa. Hồ Nhiễm Trần là phàm nhân, cuối cùng bởi vì đạt được tâm tư kiếm truyền thừa mà đạp ở trên thiên giới trở thành thiên thần, tuổi thọ lâu đời. Đây là một cái tốt nhất kiểu mẫu. Đừng nói Lãnh Phi, e sợ tất cả mọi người đều có ý tưởng như vậy, muốn trở thành Hồ Nhiễm Trần thứ hai, tùy ý làm việc với trong thiên địa. Có thể hiện tại hết thảy đều thành không, tâm tư kiếm truyền thừa lại bị một cái thiên thần được, hơn nữa là bị kinh thần cung thiên thần được, chuyện này quả thật tựu là tưới dầu lên lửa. Lãnh Phi nói, e sợ không chờ ta đi giết Sở Vô Phương, hắn đi tới giết ta. Cung sư tỷ, Cung Mai chậm rãi nói, muốn cho có đệ tử tiến vào cực hàn vực sâu. Lãnh Phi điểm đầu. Cung Mai nói, được. Nàng không chút do dự đáp ứng. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, Lãnh Phi sẽ không đi bước đi này. Đi bước đi này liền mang ý nghĩa không có đường lui. Tâm tư kiếm lợi hại nàng cũng biết, Lãnh Phi làm ra quyết định này liền mang ý nghĩa không chắc chắn chống đỡ được cái kia tâm tư kiếm uy hiếp qua to lớn. Trình Giao Y nói, chúng ta Trích Trần Khuyết sẽ phái ra 9 cái đệ tử giúp ngươi một tay, còn Trảm Linh Tông cũng sẽ tận lực bảo vệ. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Trình sư tỷ, lần này tựu không cần Trích Trần Khuyết các sư tỷ ra tay rồi. Trình Giao Y nhíu mày nói, chúng ta có hộ hồn đăng, cũng không sợ tâm tư kiếm. Trích Trần Khuyết không bao giờ thiếu chính là hộ hồn đăng. Cho dù bị tâm tư kiếm tiêu diệt hồn phách, cũng có thể một lần nữa phục sinh, chỉ là không có cách nào rất nhanh khôi phục, đòi hỏi lại tu luyện từ đầu mà thôi, cũng không tính là gì ghê gớm nguy nan. Lãnh Phi nói, tâm tư kiếm chi hạ, Chu Thần kiếm trận cũng vô dụng, vẫn là ta tự mình tới thôi. Có thể Trích Trần chỉ. Trình Giao Y nhíu mày. Lãnh Phi cười nói, ta biết không nắm, có thể chung quy phải thử một lần, không thể tránh né không chiến thôi. Tâm tư kiếm tuy mạnh, chúng ta Trích Trần chỉ cũng không phải không hề có chút sức chống đỡ. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Trình Giao Y điểm điểm đầu, nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, tâm tư kiếm uy lực càng mạnh hơn, nó càng nhanh hơn, cũng càng có thể kéo dài, lực sát thương càng to lớn. Ngươi đối với ở trên thời điểm, ngàn vạn không thể phân tâm, tốc độ nó quá nhanh. Nàng liếc mắt nhìn Trảm Linh Tông, Lãnh Phi nói, Trình sư tỷ yên tâm, chính là ta sẽ đem Trảm Linh Tông đệ tử ở cực hàn trong vực sâu thu xếp tốt. Trình Giao Y nhẹ nhàng điểm đầu. Nàng lo lắng duy nhất tựu là Trảm Linh Tông. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Trảm Linh Tông là Lãnh Phi yếu điểm vị trí. Kinh thần cung khẳng định cũng đánh ý đồ này. Nếu như bọn họ để Sở Vô Phương tới đối phó Lãnh Phi, vì nắm càng to lớn hơn, nhất định phải quấy nhiễu Lãnh Phi tâm thần. Vì lẽ đó bọn họ rất khả năng đồng thời phái kinh thần cung cao thủ đối phó Trảm Linh Tông, để Lãnh Phi mệt mỏi ứng đối, do đó tâm thần bất định ảnh hưởng phát huy, chết với Sở Vô Phương bàn tay. Cung Mai ôm một cái quyền, xoay người mà đi. Trình Giao Y than thở, Lãnh Phi, việc đã đến nước này, nghĩ thông một chút, cật lực ứng đối thôi, đừng quên ngươi thân sau còn có chúng ta Trích Trần Khuyết. Lãnh Phi cười cười nói, Trình sư tỷ cảm thấy ta nhất định sẽ bại. Ngoặc kép, khó. Trình Giao Y nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không có cùng Lãnh Phi nói an ủi chi ngữ, ăn ngay nói thật, cái này Sở Vô Phương nhất định rất khó đối phó. Hồ Nhiễm Trần bên người mang ra đến, có thể kém đi nơi nào? Thậm chí nói không chắc trò giỏi hơn thầy, so với Hồ Nhiễm Trần càng lợi hại, Lãnh Phi e sợ hội mất mạng. Còn được, Lãnh Phi cũng có hồn phách ở hộ hồn đăng bên trong, vì lẽ đó cho dù chết, sốt việc cũng có thể chuyển thế sống lại. Hơn nữa Trích Trần chỉ cùng tầm thường võ công không giống, võ công khác còn muốn tu luyện, có thể Trích Trần chỉ một khi luyện thành, cho dù chuyển thế sống lại, cũng trong nháy mắt có thể thành. Đây là bắt nguồn từ hồn phách sức mạnh, mà không phải nội lực. Lãnh Phi nói, tổng phải thử một chút. Đúng đấy, Trình Giao Y nhẹ nhàng thở dài. Nàng cảm giác được lớn lao trào phúng cùng bất đắc dĩ. Hình như lão thiên đều ở cùng Lãnh Phi đối phó. Không chỉ không được tâm tư kiếm, trái lại bị đối thủ được. Chu Vi đã có phá không tràng, Trảm Linh Tông các đệ tử dồn dập bay lên, hướng về bên ngoài lao ra. Lãnh Phi nhìn bọn họ rời đi, thở ra một hơi, Trảm Linh Tông các đệ tử cũng đều là thiên tài, hành động mau lẹ, rất nhanh biến mất không còn một mống. To lớn Trảm Linh Tông trống rỗng không còn người. Trình Giao Y liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ nói, Trình sư tỷ, ta lưu hạ thôi, ta cũng lưu hạ. Trình Giao Y nhẹ gật đầu. Lãnh Phi vung vung tay cười nói, hai vị sư tỷ, các ngươi đi trước một bước, ở cực hàn trong vực sâu, ta còn có thể bảo vệ được bọn họ, vạn nhất có kinh thần cung cao thủ đây. Trình Giao Y nói. Lãnh Phi cười nói, vậy bọn họ cũng không tìm được Trảm Linh Tông đệ tử. Trình Giao Y lung lay đầu, chúng ta sẽ không rời đi. Cái này cũng là Trích Trần chỉ thái độ, chắc chắn sẽ không khí Lãnh Phi mà đi, nhất định sẽ kiên định chống đỡ hắn. Lãnh Phi cười cợt, được thôi, đã như vậy, vậy chúng ta cùng đi cực hàn vực sâu. Đi đi, Bạch Chỉ nói. Lý Thiên Tâm Tư vẫn trầm mặc không nói. Theo ba người đồng thời đến cực hàn vực sâu, Lãnh Phi vừa bước vào cực hàn vực sâu liền cảm giác được dị dạng. Hắn nhíu nhíu mày đầu, quét một chút xa xa, lắc lắc đầu nói, không nghĩ đến như vậy nóng ruột. Đã đến rồi, Sở Vô Phương đã đến. Trình Giao Y nhíu mày, Lãnh Phi điểm điểm đầu, hắn hẳn là tính tới chúng ta làm việc, sớm ở chỗ này chờ. Xem ra lúc này Sở Vô Phương cũng tốt tốt nghiên cứu chính mình, tìm thấy chính mình làm việc mạch lạc, có thể sớm buồn chính mình. Đây là không phải muốn giết mình không thể. Hắn liếc mắt nhìn chính đang hướng về trong sơn động xuyên Trảm Linh Tông các đệ tử, xoay người nói, Trình sư tỷ, Bạch sư tỷ, nơi này tựu xin nhờ các ngươi, ta đi một chút liền tới, chúng ta cùng đi chứ? Bạch Chỉ vội hỏi. Lãnh Phi cười cợt, cái kia cũng không cần thiết, ta một người là đủ. Trình Giao Y vung vung tay, ra hiệu Bạch Chỉ chớ cùng đi. Đối mặt Tâm Tư Kiếm, một người hai người không khác nhau gì cả, các nàng đi tới chỉ có thể là liên lụy, vậy ngươi phải cẩn thận. Sở Vô Phương lúc này tiểu tử có người nói lòng dạ độc ác. Trình Giao Y chậm rãi nói, chúng ta đã điều tra qua hắn cuộc đời, là cái quỷ kế đa đoan nhân vật. Rõ ràng, Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, ôm một cái quyền liếc mắt nhìn Lý Thiên Tâm Tư, nhưng mà sau phiêu phiêu mà đi. Lý Thiên Tâm Tư trầm mặc không nói, tâm tình trầm trọng, nàng rõ ràng Lãnh Phi ánh mắt ý tứ, đây là giao phó chính mình đây, một khi hắn có chuyện bất trắc, liền để cho mình giúp đỡ Cung Mai, đồng thời chăm sóc Trảm Linh Tông. Xem ra Lãnh Phi xác thực không chắc chắn, lần này rất nguy hiểm. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.